Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 745, thân phận thần bí của tên thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 745, thân phận thần bí của tên thái giám. Tiểu nhân không la, không la lên, kiếm của nữ hiệp cũng đừng có đâm tới a. Tống Thanh Thư vội vàng phối hợp giơ hai tay lên, sau lưng nữ nhân kia rõ ràng sững sờ. Không ngờ tới hắn lại phối hợp na há ten nh như vậy. Cứ việc tên thái giám này biểu hiện ra một bộ dáng lúng túng, tuy nhiên trong mơ hồ nàng lại có một loại cảm giác. Tên thái giám này tựa hồ không có chút nào sợ hãi nàng. Bớt lắm mồm, người mau nhanh dẫn đường cho ta. Thanh âm nữ nhân trở nên lạnh, mũi kiếm lại ấn tới một chút. Tống Thanh Thư cũng không có cảm nhận trên thân kiếm của nàng có sát cơ. Biết nàng chỉ là vì hù dọa mình mà thôi. Chẳng qua để cho hắn đau đầu nữ nhân này có biết được tên Tiểu Hưng Quốc đã thành từ thái giám ở nơi kia không a, nữ hiệp. Tống Thanh Thư thấy cần phải cùng nàng câu thông một chút. Lấy tình huống trước mắt nhìn, thì có khả năng nàng chính là thích khách trong hoàng cung đêm nay. Vậy thì trước mắt bây giờ hai người cũng cùng là một mục tiêu. Đều là muốn rời khỏi hoàng cung, thế nên không cần thiết để xảy ra hiểu lầm sinh ra hao tổn. Huống chi nàng đã vào trong cung hành thích, nói không chừng còn là chi sĩ cùng chung chí hướng, cũng thích hợp viện thủ một chút cũng là chuyện nên làm. Tống Thanh Thư đang muốn quay người lại, thì nữ nhân kia lập tức quát, không được quay đầu. Đồng thời mũi kiếm lại dí tới. Tống Thanh Thư không lộ ra dấu vết rời thân mình một chút khoảng cách, bảo đảm nếu đối phương muốn hạ sát mình thì hộ thể chân khí có thể làm cho kiếm nhọn bắn ngược ra. Lúc này mới tiếp tục hỏi, không biết nữ hiệp tại sao cứ phải bám sát tiểu nhân như vậy? Nửa đêm cô nam quả nữ, chỉ sợ có chút không tiện. Hắn không biết tình huống Tiểu Hưng Quốc ở nơi đó là ai đã ra tay. Đương nhiên chỉ có thể nói chêm chọc để ứng phó. Cô nam quả nữ sao? Nữ nhân kia nhịn không được cười khẽ. Ngươi chỉ là một thái giám mà làm được cái. Mói đến đây, nàng đột nhiên ngậm miệng lại. Là thái giám thì như thế nào? Thái giám cũng có cái quyền đó chứ. Tống Thanh Thư buồn phiền nói ra. Im miệng. Có người đến, Tống Thanh Thư liền nhận biết được nữ nhân kia lập tức lách mình vào tòa giả sơn. Tuy nhiên mũ y kiếm này vẫn còn y nguyên ấn tại trên lưng của hắn. Xử lý như thế nào thì tự ngươi xử lý, nếu không đúng thì đừng trách bổn cô nương kiếm hạ vô tình. Nữ nhân tận lực hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Tống Thanh Thư cũng không có coi là chuyện đáng kể, vẫn ung dung đứng yên. Mắt nhìn phía đối diện đang đi tới hai tên thị vệ. Hắn đang suy nghĩ sẽ đối phó như thế nào với bọn chúng. Ai ngờ hai tên kia vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt tỏa sáng, một đường đi nhanh tới. Ui, sao trùng hợp như vậy chứ? Tại chỗ này có thể gặp được Hưng Công Công. À, vậy sao? Ha, ha, đêm nay khí trời thật tốt. Tống Thanh Thư trên mặt tuy mở miệng cười, nhưng trong lòng cũng âm thầm kỳ quái, nhìn hai thị vệ này có vẻ mặt nịnh nọt, tựa hồ Tiểu Hưng Quốc trong hoàng cung lẫn vào cũng không tệ lắm. Này đến tột cùng là ai gờ Iota ết hắn đây? Hai tên thị vệ gặp hắn cũng không có quan tâm gì đến bọn họ, nên cũng rất thức thời không có quấy nhiễu hắn, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Tuy nhiên vừa đi mấy bước, bọn họ lại quay đầu nói ra, Hưng Công Công, đêm nay hoàng cung đang náo thích khách, Công Công đi lại ở bên ngoài chỉ sợ không an toàn. Tốt nhất về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thích khách sao? Tống Thanh Thư giả như cảm thấy rất hứng thú. Trong hoàng cung nhiều thị vệ như vậy, mà bắt không được một thích khách à? Hưng Công Công có chỗ không biết, thích khách kia tuy đơn độc một mình, võ công lại là cao cực kỳ, có rất nhiều huynh đệ của chúng ta đều mất mạng kiếm trên tay của nàng. Thẳng đến lúc tối hậu đại tổng quản xuất thủ, mới làm thương tổn được thích khách. Một tên thị vệ đáp,